Ánh lửa mùa đông, chương 213, gocchuyenaudio.com, ngài không nên đi gần hàng rào, Arthur chỉ nghe lời mỗi bá tước tiên sinh mà thôi. Nữ giúp việc ở phía sau vội vàng nhắc nhở, tôi biết rồi, lãnh tiểu dã vẫy tay, đi tới phòng sùng vật, rất nhanh, đã đến gần hàng rào, nhìn thoáng qua một lớp hàng rào, không thấy cái gì cô nghi ngờ đến gần. Một tiếng kêu khiêu chiến từ sau bụi cỏ trong hàng rào truyền tới, sau đó một bóng đen to lớn nhanh chóng nhào về phía cô. Gió lạnh đập vào mặt, lãnh tiểu dã lắp bắp kinh hãi, nhưng từ nhỏ cô đã được người cha bộ đội đặc chủng huấn luyện, phản ứng tự nhiên vẫn phải có cảm giác được nguy hiểm tới gần, cô lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Loảng xoảng, một cái bóng to lớn nặng nề mà nhào vào lưới dây thép, toàn bộ hàng rào dây thép đều bị nó đập lung lay. Lãnh tiểu dã định thần, lại nhìn kỹ cô trừng lớn mắt kinh ngạc, dấu vết nhào vào trên dây thép rõ ràng là của một con sư tử châu Phi. Đó là một con sư tử đực có bộ bầm màu vàng xinh đẹp cùng một bộ lông màu nâu vàng, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, móng vuốt xẹt qua mạng dây thép cọ sát tạo ra những tia lửa nhỏ. Cách hàng rào dây thép, lãnh tiểu dã ngắm nghía con sư tử đực trong ánh mắt lóe lên tia sáng màu vàng, có cảnh giác nhiều hơn và còn lại là tức giận, có vẻ nó không hài lòng khi lãnh tiểu dã xâm nhập vào lãnh thổ của nó. Hơi cúi đầu, sư tử đực thấp giọng gừ gừ cảnh cáo. Bộ dáng kia khí phách mười phần, có vẻ là đang cảnh cáo lãnh tiểu dã, hãy lập tức rời khỏi nơi này. Quên cả sợ hãi, lãnh tiểu dã đi về phía trước hai bước cẩn thận nhìn con vật to lớn kia. Khá lắm, sư tử đực Arthur không quan tâm tới lời khen ngợi của cô, vẫn như cũ. Đề phòng nhìn cô, nó rất thông minh, chắc cũng biết cách hàng rào thế này thì không có cách nào tiếp cận được cô, nhưng thân bắt đầu đi vòng quanh hàng rào, nghĩ cách rời khỏi đây. Nhân viên công tác phụ trách trông giữ phòng sùng vật nghe được âm thanh gầm gừ của nó, lập tức từ trong phòng điều khiển chạy đến, lớn tiếng nhắc nhở lãnh tiểu dã, không nên đến gần hàng rào. Lãnh tiểu dã quay sang, không sao tôi chỉ xem nó một chút thôi. Nhân viên công tác liếc mắt một cái đánh giá cô từ bộ dáng của cô, đoán được cô nhất định chính là cô gái phương Đông mà vị bá tước tiên sinh vô cùng quan tâm kia, lập tức vội vàng cúi chào tiểu thư, xin chào. Lãnh tiểu dã quay mặt đi, nhìn đại gia hỏa kia, nó đã ở đây bao lâu rồi? Nhân viên công tác đi tới, nhìn Arthur, nó được 3 tuổi rồi, một năm trước bá tước tiên sinh đi thảo nguyên bên Phi. Châu mang về, lãnh tiểu dã vẻ mặt kinh ngạc, nó sớm đã bị thuần phục ư, nuôi sư tử làm sùng vật trước đó cô cũng đã từng nghe tới. Nhưng khi đó sư tử vẫn còn nhỏ, cứ thuần phục từng ngày, nó cũng dần mất đi dã tính. Con này hiện tại 3 tuổi, nói cách khác Hoàng Phủ Diệu Dương mang nó đi lúc 2 tuổi, tính khí đã gần như một con sư tử trưởng thành, sớm đã bị thiên nhiên mài rũa ra 10 phần dã tính, Hoàng Phủ Diệu Dương thuần phục nó như thế chứ. Bá tước tiên sinh thích sự chinh phục, ngài đại khái còn chưa có đi qua chuồng ngựa, ngựa bên trong đều là những con ngựa hoang từ khắp nơi thế giới vận chuyển đến. Nhân viên công tác nhìn Arthur bên trong hàng rào, Arthur rất là thông minh, đáng tiếc gen của nó chỉ có thể lãng phí mà thôi. Lãnh tiểu dã quay sang, ý của ông là, hiện tại đã 3 tuổi, được xem như sư tử đực. Trưởng thành, hẳn là rất muốn quay về thảo nguyên đi tìm sư tử cái kết hợp sinh. Nhân viên công tác nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, nhìn về người phía sau cô cúi xuống, bá tước tiên sinh. Lãnh tiểu dã quay sang, quả nhiên gặp Hoàng Phủ Diệu Dương chẳng biết từ lúc nào đã đi tới đây. Nhẹ khẽ gật đầu, Hoàng Phủ Diệu Dương cất bước đi đến một nơi trước hàng rào. Thân mình sư tử đực Arthur lập tức liền đứng thẳng ngoài người úp sấp đến trên hàng rào, vươn móng vuốt về phía hàng rào. Cẩn thận, xem Hoàng Phủ Diệu Dương đứng bất động, lãnh tiểu dã vội vàng thở nhẹ thốt ra. Nghe thấy tiếng gọi, Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, mỉm cười với cô. Không sao, nó sẽ không làm tôi bị thương đâu. Cách chương.